Đỉnh cao phú quý, chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Lý Kiếm đã bắn, mà là Đông Lương Đình. Điều này khiến Trình Nguyên rất bất ngờ. Những người khác trong xe, bao gồm cả Dê và những người từ Thương Minh Lích, sau khi bày tỏ sự ngạc nhiên của họ, lại cúi đầu xuống, như thể họ chưa nhìn thấy họ. Từ điểm này, chúng ta có thể thấy được sức mạnh khủng khiếp của nhà Tống này như thế nào. Hay nói rõ hơn, đạo trưởng giống như một con rối trước mặt nàng. Trên đường, người cầm đầu từ trên mặt đất đứng dậy, khóe miệng tràn ra máu, ôm ngực đi trở lại xe vẻ mặt ảm đạm. Đông Lương Đình lạnh lùng nói, trong tương lai, Trình Uyên sẽ là đối tác của tôi. Không tôn trọng anh ấy đồng nghĩa với việc không tôn trọng tôi. Đúng, điều gây sốc là một nhân vật như đạo trưởng, đối mặt với Đông Lương Đình, không có chút khí chất nào, gật đầu nói đồng ý, ngồi đi, chuẩn bị đi. Đông Lương Đình nhẹ giọng nói, sau đó cô quay người trở lại chỗ ngồi của mình. Trình Nguyên liếc nhìn đạo trưởng một cách khiêu khích và chế nhạo. Mẹ đừng có nhìn con với vẻ khinh thường như vậy, con rất ghét mẹ biết không, không muốn nhìn bố, nói xong liền dẫn đầu ngồi vào chỗ ngồi. Giao Thạc tức giận, hai mắt mảnh mai đột nhiên tròn xoe, hung hăng nhìn Trình Nguyên. Anh biết không, trong mắt của đạo trưởng, Trình Nguyên luôn là một cậu bé nhà quê không xứng đáng, làm sao có thể bằng anh ta được. Bạn có thể thấy sự tức giận của anh ấy, nhưng giận chuyển thành giận, nhưng anh không dám làm gì Trình Nguyên nữa. Cho nên trong tình huống hiện tại, đến lượt đạo nhân cũng phải lúng túng. Anh bước tới chỗ Trình Nguyên, ngẩng đầu đi vào, ngồi xuống bên trong bên cửa sổ. Cuộn, đột nhiên, Trình Nguyên lạnh lùng mắng một tiếng. Ta khó chịu, không muốn ngồi cùng ngươi, cút đi. Ngươi, trên trán đạo trưởng nổi lên một đạo gân xanh, hai tay nắm chặt lại dãy giụa, tuy nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trình Nguyên đoán rằng đạo trưởng chip sẽ sớm bị nổ tung. Khi nào thì một nhân vật như đạo trưởng lại cảm thấy tức giận như thế này? Kẻ thù ác đã xác định, đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, quay người bước tới một tên thuộc hạ trầm giọng nói. Đứng dậy đi, thuộc hạ nhanh chóng nhường ghế cho trưởng bối. Lão đạo trưởng ngồi vào vị trí của thuộc hạ, liếc nhìn Trình Nguyên, ánh mắt như muốn bùng cháy. Còn Trình Nguyên thì vờ như không thấy, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Đi bộ mất khoảng nửa ngày nữa, đến chiều xe chạy từ khu số 4 lên sườn núi, không có đường cao tốc nên mọi người đành bỏ xe quốc bộ. Sau khi xuống xe, một nhóm hơn 20 người, do Trình Nguyên dẫn đầu, băng qua khu rừng rậm và đến một con dốc cao được bao phủ bởi thảm thực vật. Trình Nguyên gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn giở trò quỷ. Những người khác cũng nhìn Trình Nguyên cảnh giác. Đông Lương Đình khẽ cau mày. Trình Nguyên liếc nhìn Giao Sướng rồi chế nhạo. Trên người tôi có vết thương và không thể đi được nữa. Anh có muốn đi cùng tôi không? Ngươi, đạo nhân lại bị Trình Nguyên làm cho nghẹn họng, không biết nên nói cái gì. Không được, cứ đóng hậu môn lại. Trình Nguyên tức giận nói. Giao Sướng lồng ngực dao động kịch liệt nhưng cuối cùng chỉ là nghiến răng nghiến lợi nói. Đông Lương Đình hỏi, có vấn đề gì không? Trình Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó đi tới đi lui tự lẩm bẩm một mình. Chắc ở đây rồi, tôi nhớ rồi. Sau đó, anh ta bắt đầu đi vòng quanh đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bắt đầu chú ý đến Trình Nguyên, nhưng dần dần, theo ánh mắt của anh, những người này bắt đầu quan sát xung quanh. Sau cùng, Trình Nguyên nói, lối vào có lẽ là ở vị trí này. Hay là để mọi người tản ra đi tìm, Ngụy Đông Phong đề nghị. Nghe vậy, Trình Nguyên hai mắt sáng lên, định gật đầu, nhưng đã thấy Đông Lương Đình lắc đầu nói. Không phải, trước cửa hầm có những hình cổng kỳ lạ. Dù có bao nhiêu người tìm cũng không được, họ không thể tìm thấy nó. Chỉ những người đã từng vào mới biết, làm thế nào để vào được. Hơn nữa, đội hình thủ môn của một số hầm khác nhau, vì vậy ngay cả tôi chỉ biết làm thế nào mà đội hình cổng kỳ quặc của hầm thứ hai vào được. Nghe đến đây, ai nấy đều thở dài. Ngay sau đó, Trình Nguyên đột nhiên nắm lấy tay của Đông Nguyệt và Mục Như Chăn, và chạy vào một bức tường. Đông Lương Đình đã đúng. Khi đám người Trình Nguyên ra khỏi động vàng ở đây, bọn họ rất tò mò, khi đi ra thì vẫn là một cái động, làm sao đi ra, nơi này lại trở thành dốc đất. Vì vậy, thực sự có một mảng ở đây. Và không quá nhiều về mảng thanh tao, nó thực sự giống như một kỹ thuật mù được tạo ra bằng cách sử dụng quang học và những thứ tương tự. Sau khi bước ra, Trình Nguyên nhờ mọi người đánh dấu vị trí thoát ra. Bây giờ, anh nắm tay Đông Nguyệt và Mục Như Chăn, nơi anh lao tới chính là nơi anh để lại dấu ấn. Chỉ cần chạm vào dốc đất đó, chúng sẽ vào được hố vàng. Ngay khi sắp xuống dốc đất, Trình Nguyên vui mừng khôn xiết. Nhưng, anh vẫn bỏ bê Đông Lương Đình. Sức mạnh của Đông Lương Đình đã vượt quá sự mong đợi của anh ta. Và vì thế, ngay khi họ sắp chạm đến dốc đất, Đông Lương Đình vẫn còn ở đằng xa, dường như đang dịch chuyển, và xuất hiện trước mặt Trình Nguyên và những người khác trong giây tiếp theo. Trình Nguyên trong lòng chấn động, nhanh chóng dừng lại, đồng thời thân thể hơi điều chỉnh về một hướng. Sau đó, anh ta không thể cử động cơ thể của mình. Đông Lương Đình chỉ cần ấn một tay lên trán, Trình Nguyên cảm thấy như bị một chiếc xe tải giữ chặt, không thể tiến về phía trước. Ngay sau, bùm, có một âm thanh, thân thể Trình Nguyên văng ra ngoài và nặng nề rơi xuống đất. Mọi người đã hoàn hồn trở lại, và họ không thể không bắt đầu lè lưỡi với tốc độ mà Tong Yung Tinh thể hiện, và ngay cả Lý Kiếm cũng nhìn Tong Yung Tinh với vẻ mặt trịnh trọng. Đông Lương Đình hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ta không phải đang nâng ly ăn không uống rượu ngon sao? Vốn dĩ ta thật sự không muốn nói dối ngươi, ta thật sự định cho ngươi thuốc giải, ta thật sự sẽ để cho. Bạn là cánh tay phải của tôi, nhưng, sao em dốt thế, tại sao phải chơi mưu mô với ta? Chấm, bạn có thể, cho dù Trình Nguyên có sức chống cự hơn nữa, nhưng ngón tay của Đông Lương Đình giống như núi đập vào người anh, nằm trên mặt đất thân thể rã rời, một chút cũng không thể động đậy. Nhưng hắn nói, ba, phun ra một ngụm nước bọt châm chọc nói. Ta cùng ngươi thật xấu hổ. Bốp, có một âm thanh, ngay khi anh ta nói xong, đạo trưởng, người đã nghẹt thở trong bụng, lao tới tát vào mặt Trình Nguyên, giọng nói không được quá chói tai. Đạo trưởng tát Trình Nguyên với ánh mắt của Venus và gần như ngất đi. Ta đã biết ngươi không có hảo ý, đạo trưởng chế nhạo. Ngươi cho rằng ta phải chịu ngươi sao? Ngươi thực coi trọng chính mình sao? Bây giờ đã biết địa điểm, ngươi còn có ích lợi gì? Giao Sướng nhẹ nhàng phất tay, chọc vào trán Trình Nguyên, khinh thường nói. Chết đi ta, chấm, cách chương.